Chương 189, Hồng Long dọn nhà. Nhược Phi ca, ngươi định làm cái gì nhỉ? Lâm Sảo có chút ngạc nhiên hỏi. Hai ngày trước đi định cái vại cá, chuẩn bị nuôi điểm cá kiểng, cho nhà tăng thêm một chút tức giận. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Há, không có hứng thú. Lâm Sảo le lưới một cái nói rằng. Tiểu nha đầu chính là ở cạnh biển lớn lên, từ nhỏ đến lớn không biết thấy bao nhiêu cá, cho nên đối với cá kiểng cái gì cũng thật là không có gì chờ mong. Hạ Nhược Phi biết Lâm Sảo khẳng định là cho rằng hắn phải nuôi chính là bên ngoài trên thị trường bán loại kia phổ thông cá kiểng, hắn chỉ là cười cợt cũng không có giải thích thêm. Hơn một giờ sau, mang theo thiểm điện ở nông trường dò xét Diệp Lăng Vân gọi điện thoại cho Hạ Nhược Phi, nói là bên ngoài đến rồi một chiếc tiểu xe vận tải, nói là dã thú ngư cụ cửa hàng đến giao hàng, Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân cho người thả hành, sau đó chính mình cu nở dê xuống lầu đến ca cờ loa y không lâu sau. Chiếc kia màu trắng tiểu xe vận tải liền mở ra biệt thự trong sân. Ba cái công nhân từ trên xe bước xuống, tài xế thì lại cầm một tấm hóa đơn hỏi, vị nào là Hạ Nhược Phi tiên sinh ta liền đúng. Hạ Nhược Phi lên trước cười nói, vại cá đưa tới dô y các vị cực khổ rồi không khổ cực không khổ cực. Tài xế nói rằng, Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài vại cá là chuẩn bị thả ở nơi nào há, liền lầu một phòng khách, vào cửa là được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, được rồi. Tài xế lập tức cùng ba cái công nhân mở ra thùng xe cửa, mười phân cẩn thận mà đem làm riêng tốt vại cá từ thùng xe trên tháo xuống. Diệp Lăng Vân thấy này vại cá lại lớn như vậy, cũng có chút giật mình. Hạ ca, ngươi đây là muốn nuôi cái gì cá a, làm sao làm cái cá lớn như thế vại? Diệp Lăng Vân hỏi. Hồng Long. Hạ Nhược Phi cười nói, ta chọn chúng hai cái cá cái đầu là khá lớn, chờ ta thu hồi lại ngươi lì hệ nở biết dô ý nói xong. Hạ Nhược Phi dẫn các công nhân vào nhà, chỉ huy công nhân đem vại cá sắp đặt ở TV bối cảnh tường bên cạnh, ở trong phòng khách chắc vị trí dư A và O tường bày ra. Sắp tới ra y 3 mét vại cá chiếm hơn nửa diện vách tường. Vại cá phía dưới là một cái màu đen đàn dương cầm khảo tất ngăn tủ, cùng vại cá là làm thành một thể, cùng vại cá bao biên màu sắc cũng đều là nhất trí. Đương nhiên, cái này ngăn tủ cũng không có chứa đồ công năng, bên trong sắp đặt một bộ phức tạp loại bỏ hệ thống, trực tiếp cùng ngay phía trên vại cá liên kết. Công nhân đem vại cá bày ra đúng chỗ chi sau, liền bắt đầu nối mạch điện, điều chỉnh thử, mãi đến tận ánh đèn cùng loại bỏ hệ thống đều xác nhận bình thường không có sai sót sau. Tài xế xin mời Hạ Nhược Phi ở thu hóa đơn trên ký tên xác nhận. Hạ Nhược Phi thêm xong chữ, lấy ra bóp tiền thanh toán vại cá vi khoản. Tài xế kiểm kê không có sai sót chi sau, cùng Hạ Nhược Phi nắm tay nói rằng, cảm tạ ngươi Hạ tiên sinh. Sau đó vại cá sử dụng tới trình bên trong có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp quay lại đánh chúng ta thụ sau điện thoại, trong vòng 3 tháng chúng ta đều là miễn phí bảo đảm tu. Tốt, khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi hàm cười nói. Giao hàng các công nhân vừa rời đi, ở trên lầu viết nghỉ đông bài tập Lâm Sảo nghe được động tĩnh đi xuống lầu đến, Na Nở Dê vừa nhìn thấy trong phòng khách cái kia siêu trường vại cá, cũng không nhịn được kinh thanh hỏi, Hoắc Nhược Phi ca. Làm sao làm cái cá lớn như thế vậy a, ngươi đây là muốn nuôi bao nhiêu cá a? Liền hai cái á? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, hai cái cá ngươi làm cá lớn như thế vậy, chuyện này nuôi 20 điều đều thừa sức chứ? Lâm Sảo khuyết đại địa trận to hai mắt nói rằng, ngươi liền không sợ nó hai ở trong hồ cá lạc đường ngươi nha đầu này, nào có khuyết đại như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, một lúc ta đem cá cầm về ngươi lì hệ nở biết dô y được rồi. Lâm Sảo nghịch ngậm le lưới một cái nói rằng. Hạ Nhược Phi lên trước lâu trở lại phòng của mình. Hắn khóa chặt chẽ cửa sổ, lấy ra linh đồ bức tranh đến tiến vào vào nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi trực tiếp đằng ra hai cái cỡ lớn nhất sửa lại hòm, đi tới không gian linh đàm bên cạnh, mỗi cái sửa lại hòm đều xếp đỡ va hó hơn nửa hòm linh đầm nước, sau đó đem hai cái sửa lại hòm chuyển tới chăn nuôi hồng lòng cá ngư đường bên cạnh. Hạ Nhược Phi lại đi hai cái sửa lại trong dương phân biệt ngã chút ít pha loãng sau cánh hoa dung dịch. Sau đó hắn hay dùng tâm thần liên hệ không gian, rất nhanh sẽ khoa chặt hai cái lớn hồng lòng cá, bao quát chúng nó phụ cận không gian đều phảng phất đông lại giống như vậy. Tiếp theo Hạ Nhược Phi để tâm niệm khống chế hai cái hồng lòng cá, từng điểm một hướng tới ven hồ nước duyên di động. Lần này không gian tiến hóa tuy rằng chả không hết chỉnh, nhưng Hạ Nhược Phi đối với linh đồ không gian khống chế lại có bước tiến đến dài. Trước đây hắn là không làm được để tâm niệm khống chế bên trong không gian vật phẩm, đặc biệt là vật còn sống di động. Hiện tại đã có thể tiến hành như vậy thử nghiệm. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, cẩn thận mà nâng lên trong đó một cái hồng long cá. Ở Hạ Nhược Phi sự khống chế, hồng long cá hoàn toàn không có bờ ở tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho, liền như thế bị hắn phùng lên. Hạ Nhược Phi phân ra tâm niệm đến khống chế mặt khác một cái hồng long cá, đồng thời vô cùng cẩn thận mà đưa tay trên hồng long cá bỏ vào một người trong đó sửa lại hòm bên trong. Mặt khác một cái cu nở dê bảo chế y thì theo chỉ dẫn. Như vậy hai cái hồng long cá đều bị Hạ Nhược Phi từ trong bể nước chuyển đến sửa lại trong dương. Bởi vì sửa lại hòm không gian vẫn tính rộng rãi, hơn nữa linh nước trong đầm gia nhập cánh hoa dung dịch để hai cái hồng long cá mười phân vui mừng, vì lẽ đó chúng nó tạm thời cu nở dê không có cái gì không thích hướng địa phương, cũng chưa tư nở dê xuất hiện phát điên loạn va tình huống. Bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến hai con hồng long cá khẳng định không thể thời gian dài ở chỗ này sửa lại trong dương. Ở trong này liền chuyển thân đều có chút khó khăn, mà nguyên không gian cùng ngoại giới ở tốc độ thời gian trôi qua trên nhưng là cách biệt 30 lần áp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ liền làm ra quyết định. Hắn đem hai con chứa hồng long cá lớn sửa lại hòm toàn bộ chuyển tới mới không gian bên trong. Ở mới trong không gian, Hạ Nhược Phi còn trên đất xác định một cái rất lớn quyển, nghiêm lệnh tiểu hắc cùng đại mao hai lông môn, tuyệt đối không thể tiến vào đến trong vòng. Bởi vì coi như tiểu hắc chúng nó không có ác ý, nhưng một khi nhân vì chúng nó tới gần dẫn đến hồng long cá bị kinh sợ, rất dễ dàng liền tổn thương đến cá vậy cùng những bộ vị khác, đến thời điểm khẳng định giá trị giảm nhiều. Tiểu hắc cùng đại mao hai lông môn ở trong không gian sinh hoạt nhiều ngày như vậy, đặc biệt là tiểu hắc còn ở nguyên trong không gian quá lâu như vậy, đã rất thông linh tính. Bởi vậy làm Hạ Nhược Phi hết sức nghiêm túc rơi xuống cái này chỉ lệnh sau, tiểu hắc lập tức gâu gâu hai tiếng biểu thị giải, sau đó liền dứt khoát mang theo đại mao hai lông môn xa xa mà đến không gian một đầu khác đi chơi đùa nghịch. Hạ Nhược Phi thấy tình cảnh này, mới yên lòng rời đi linh đồ không gian. Bất quá hắn vẫn như cũ phân ra một tia tâm thần quan tâm linh đồ không gian bên trong tình huống. Cái này cũng là lần này không hoa nở chỉnh tiến hóa chi sau, Hạ Nhược Phi đạt được tiến bộ, hắn đã có thể ở không lấy ra linh đồ bức tranh tình huống, tâm thần liên hệ không gian, kiểm tra không gian tình huống. Bất quá vẫn như cũ không cách nào trực tiếp tồn lấy vật phẩm, khi hắn cần tồn lấy vật phẩm thời điểm, vẫn phải là trước tiên đem linh đồ bức tranh lấy ra. Hạ Nhược Phi cảm giác, nếu như lần này tiến hóa hoàn chỉnh chi sau, khả năng chính mình là có thể ở không lấy ra linh đồ bức tranh tình huống, trực tiếp từ trong không gian tồn lấy vật phẩm. Tương linh tranh vẽ quyển thu vào trong lòng bàn tay, Hạ Nhược Phi liền mở cửa xuống lầu. Hắn cùng Lâm Sảo nói một tiếng, sau đó mở ra bị tạp xa rời đi nông trường. Đương nhiên, hắn cu nở dê chỉ là đi ra bên ngoài tùy tiện loanh quanh một lúc, sau đó tìm tơ y cái không ai vị trí, đem hai cái chứa hồng long cá sửa lại hòm từ trong không gian lấy đi ra. Làm xong những này, Hạ Nhược Phi liền lái xe trở về nông trường. Vừa về tới biệt thự, Hạ Nhược Phi liền hô, Lăng Vân, mau tới đây giúp quân một hồi đồ vật. Diệp Lăng Vân rất nhanh chạy ra, Lâm Sảo cũng biết là Hạ Nhược Phi đem phải nuôi cá kiểng thu hồi lại, vì lẽ đó cu nở dê có chút ngạc nhiên địa đi theo ra ngoài. Làm hai người nhìn thấy bị tạp xa sau trong thùng xe cái kia hai cái lớn sửa lại trong dương hồng long cá thời gian, không hẹn mà cùng địa há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ.